Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 396, phó thác cùng buôn bán. Góc truyện audio.com, thấy Shisui vẻ mặt thấp thỏm, Hyuga Kagami cười nói, làm sao, lo lắng giải phẫu sẽ thất bại. Shisui yên lặng nhẹ gật đầu, việc quan hệ sinh tử, lòng có bất an cũng là nhân chi thường tình. Shisui mặc dù đã làm xong chuẩn bị tùy thời tùy khắc hy sinh vì thôn. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân có khả năng chết ở trên bàn giải phẫu, mà không phải là chiến trường, đáy lòng hắn liền có chút bất an. Hyuga Kagami trấn an một câu, ta tính toán qua, khả năng ngươi sống qua giải phẫu rất lớn, xác suất 4 đến 5 thành, xác thực không nhỏ. Ngừng chút, Shisui hỏi, giải phẫu nếu như thành công, động lực của ta có thể khôi phục đến tình trạng gì? Khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể hơi tăng cường một chút. Điểm này, Hyuga Kagami cũng không phải là bịa chuyện. Thức tỉnh Mangekyo Sharingan, bản thân Shisui đã nắm giữ âm thuộc tính chakra cường độ cao. Nếu như thân thể hắn thành công dung hợp tế bào đệ nhất, chiếm được dương thuộc tính chakra trong tế bào đệ nhất, như vậy âm độn cùng dương độn dung hợp, tất nhiên sẽ dẫn đến chất biến hóa. Từ đó khiến cho động lực cùng cường độ thân thể hắn được tăng phúc ở trình độ nhất định. Lấy Obito làm thí dụ, đêm loạn cửu vĩ năm đó, Obito chỉ có một cái Mangekyo Sharingan, dưới tình huống bản thân cũng không sở trường huyễn thuật, dễ như trở bàn tay dùng huyễn thuật khống chế được cửu vĩ. Phải biết cửu vĩ từ trong người Kusanagi phóng xuất ra, thế nhưng là cửu vĩ thể hoàn chỉnh. Mà không phải là cửu vĩ về sau bị đệ tứ phong ấn một nửa chakra. Obito có thể dưới tình huống chỉ có một cái Mangekyo Sharingan. Đồng thời không có thi triển huyễn thuật Mangekyo Sharingan, liền tùy tiện khống chế được cửu vĩ thể hoàn chỉnh, có thể thấy được sau khi dung hợp tế bào đệ nhất. Động lực của hắn mạnh mẽ thế nào? Về phần thân thể cường hóa, vậy càng không cần phải nói. Obito không biết ăn qua bao nhiêu Rasengan, hắn thậm chí còn dùng mặt tiếp nhận Rasengan của Naruto trong trạng thái tiên nhân. Sau đó lại không có bị gì, nhảy nhót tưng bừng như thường, cường độ thân thể hắn hoàn toàn có thể sánh ngang Naruto nắm giữ tiên nhân thể. Đây cũng là nguyên nhân trước đó khi Hyuga Kagami cùng Obito giao thủ. Không dùng nhẫn thuật cùng nhẫn cụ phổ thông. Vừa vào là, Susanoo, bởi vì thủ đoạn bình thường đừng nói là đánh không trúng Obito. Cho dù có thể đánh trúng, cũng không tạo được tổn thương thực chất cho Obito. Shisui nghe xong không có quá nhiều vui mừng, chỉ là thấp giọng nói. Ta không có quá nhiều yêu cầu xa vời, có thể khôi phục động lực là được rồi. Hyuga Kagami nói, yên tâm đi, chỉ cần giải phẫu thành công. Động lực của ngươi nhất định sẽ khôi phục. Do dự một lát, Shisui nói tiếp, tiền bối, nếu như giải phẫu thất bại, ta hy vọng ngài đem con mắt ta giao phó cho Itachi. Ngài đã có một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đôi mắt sắp mất ánh sáng của ta đối với ngài không có tác dụng gì. Nhưng đối với Itachi có lẽ còn có một chút tác dụng. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Hyuga Kagami rất rõ ràng, Shisui đem Mangekyo Sharingan của hắn giao phó cho Itachi, trên thực tế, là đem ý chí thủ hộ gia tộc, thủ hộ Konoha phó thác cho Itachi. Sau khi từ nhà Shisui đi ra, Hyuga Kagami lập tức bận rộn, trong hai ngày này, hắn cần đem đao kiếm tinh phẩm trộm từ kho làng xương mù bán ra ngoài một chút, đổi lấy chút tài chính. Vừa vặn có thể xem là tiền biếu linh bái sư Sunet. Thứ hai, cũng là để mua vào một chút dụng cụ giải phẫu cấy ghép cần thiết. Chấm, vốn dĩ loại việc nhỏ này, chỉ cần đi chợ đen một chuyến là có thể giải quyết. Nhưng trước đó các đại nhẫn thôn bởi vì chuyện tổ chức Kami và Akatsuki, nên tiến hành càn quét nhiều lần đối với chợ đen, khiến cho hệ thống chợ đen dưới mặt đất tê liệt hơn phân nửa. Rất nhiều giao dịch đều ngừng trệ, cho nên hắn không thể không chạy nhiều thêm mấy chỗ, mới miễn cưỡng góp đủ 75 triệu tiền mặt gần đây cần thiết. Trong 75 triệu này, bỏ qua 35 triệu Hayashi cung cấp, còn thừa 40 triệu đều là Hyuga Kagami buôn bán đao kiếm có được. Trong đó vẻn vẹn một trong 7 danh kiếm làng sương mù. Song đao Hiramekare đã bán được cái giá gần 30 triệu. Mà một chút đao kiếm khác, mặc dù sắc bén không thua Hiramekare, nhưng bởi vì thiếu đi danh khí, cho nên tổng cộng chỉ bán được 10 triệu. Đương nhiên, đây cũng là vì Hyuga Kagami vội vã đem bán. Nếu chịu chậm rãi treo giá, ít nhất có thể kiếm được thêm 10. Về phần một trong 7 danh kiếm làng sương mù, đại đao Samehada, Hyuga Kagami không gấp bán đi. Bởi vì thanh nhẫn đao này không những có thể vì chủ nhân cung cấp đại lượng chakra. Hơn nữa lúc cùng địch nhân giao thủ, còn có thể hấp thu chakra trên người địch nhân, là một thanh nhẫn đao có rất nhiều công dụng. Bắc Bộ Hỏa Quốc, một tên phú thương chọc đầu vuốt ve Hiramekare trên kệ, cười nói, chậc chạc, thực sự là một thanh vũ khí sắc bén nha. Quản gia bên cạnh nói, chủ nhân, ngài thật muốn triển lãm thanh nhẫn đao này sao? Tên phú thương chọc đầu sờ cái đầu bóng loáng. Đương nhiên, đây chính là thứ ta bỏ ra số tiền lớn mua vào. Há có thể không triển lãm ra một lần. Thiếp mời đều phát rồi chứ. Ta muốn để toàn bộ thành biết chuyện này, để bọn họ biết tài lực gia tộc Takeda chúng ta. Chấm chấm, quản gia vội vàng nói. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm, thiếp mời cũng đã phát ra rồi. Tên phú thương đầu chọc hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt lần nữa chuyển qua song đao Hiramekare trên kệ. Oanh, đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, tiếng ồn ào từ ngoài viện một mực kéo dài vào đây. Tên phú thương chọc đầu nhướng mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Quản gia ngó ra ngoài cửa sổ nhìn một cái, có chút không xác định nói, tựa hồ có người đang náo loạn. Hừ, dám đến gia tộc Takeda nháo sự. Hừ lạnh một tiếng, tên phú thương cả giận nói, gọi các samurai tới giáo huấn tên đó cho ta, chặt luôn hai chân hắn. Tên phú thương đầu chọc lời còn chưa dứt, tiếng ồn ào đã kéo đến ngoài phòng. Bành, rất nhanh, cửa phòng bị đá bay một cái. Sau đó một tên ninja dáng người cao lớn, có khuôn mặt hung ác giống cá mập tiến đến. Tên ninja kia nhìn một chút song đao Hiramekare đang bày trên kệ. Khóe miệng khẽ nhếch, lúc đầu còn tưởng là tin đồn, không nghĩ đến Hiramekare dĩ nhiên thật ở chỗ này. Dứt lời, tên ninja tiến lên lấy xuống song đao Hiramekare. Tên phú thương đầu chọc lúc này cũng đã thấy được đám samurai ngoài cửa nằm đầy đất. Sinh tử không rõ, trái tim tức khắc treo đến cổ họng. Đám samurai này đều là hắn bỏ ra số tiền lớn để thuê. Trong đó có mấy tên nghe nói là samurai cao cấp học nghệ ở Thiết Quốc. Nhưng không ngờ ở trước mặt tên ninja cá mập này, không chịu nổi một kích như thế. Mà thời điểm tên phú thương nghĩ rằng đối phương muốn giết người. Tên ninja mặt cá mập liếc nhìn hắn, hỏi, đao này ngươi từ chỗ nào có được? Tên phú thương chọc đầu cả lăm đáp, một gã thương nhân bán cho ta. Chấm, cầm trong tay Hiramekare, tên ninja mặt cá mập không còn nhiều lời. Vù, một tiếng, hư không tiêu thất ở tại chỗ. Lúc này quản gia từ bên cạnh bò tới. Vẻ mặt đưa đám hỏi tên phú thương đầu chọc, chủ nhân, việc này, tên phú thương đầu chọc hô lớn, nhanh, nhanh phái người đi Konoha, ta muốn treo thưởng 10 triệu tìm về đao của ta, chấm, cách chương.